Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 435, bắt sống, 1.2. Góc truyện audio.com, quân đội rất nhàn nhã, nhưng mấy ngày nay, chính là thời điểm quan quân bận rộn nhất, bọn hắn phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả những gì quân đội cần, đặc biệt là Trần Nguyên, hai ngày này, còn là thời gian hắn phát hành bản báo chí thứ nhất, thời điểm Tôn Công Sáng mời hắn đi uống rượu, Trần Nguyên vốn không muốn đi, bởi vì sự tình trên tay thật sự quá nhiều, nhưng không chịu nổi bọn người Tôn Công Sáng mời nhiệt tình, cuối cùng vẫn phải đi dựa theo ý tứ của Trần Nguyên, muốn uống rượu, có thể đi Tân Nguyệt Sơn Trang, nếu như ngại quá xa mà nói, Duyệt Lai khách điếm hiện tại cũng càng ngày càng tốt rồi, hoàn cảnh cũng tương đối khá. Nhưng Tôn Công Sáng không làm, Tôn Công Sáng nói, ăn cơm tại hai địa phương này, mỗi lần đều là Trần Nguyên thanh toán, trong lòng bọn hắn quả thực là rất băn khoăn, lúc này đây, bọn hắn bỏ tiền ra tiễn đưa Trần Nguyên, địa phương nào, do chính bọn hắn chọn lựa. Bọn hắn chọn khách điếm này, tại Biện Kinh, xem như tương đối khá, lão bản cũng là một vị nhân vật, nhìn thấy bọn người Tôn Công Sáng và Trần Nguyên cùng tiến đến, vội vàng đi lên mời, rõ ràng một cái tên cũng không hô sai. Trần Nguyên vào tiệm cơm, cứ theo thói quen mà nhìn mọi nơi một lần, cũng không phải muốn nhìn cái gì, chỉ là, hắn làm nghề buôn quán cơm, vào tiệm cơm người khác, luôn luôn có một cái ham mê như vậy, chính là nhìn hoàn cảnh và sinh ý đối phương một chút. Lão bản kia hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Trần Nguyên, cười cười nói. Phò mã ra, ngài cũng đừng xem nữa, chúng ta nơi này sao có thể sánh bằng sơn trang của ngài, nói thật nếu không phải ngài định giá tiền cao một chút, lưu cho chúng ta phần cơm ăn, tiểu điếm đã sớm đóng cửa rồi. Lão bản này nói lời rất khách khí, vì nếu như Trần Nguyên định giá tiền vô cùng thấp, vậy thì nhiều người sẽ hợp nhau tấn công, khả năng đóng cửa là Tân Nguyệt Sơn Trang. Trần Nguyên cười một chút, nói, trưởng quầy khiêm tốn, đúng rồi, hôm nay có người đưa báo chí cho ngài chưa? Dựa theo Trần Nguyên phân phó, bản báo chí thứ nhất phải đưa đến trên bàn cơm những tiệm rượu này, mỗi một nhà đều không thể bỏ sót, nhưng ánh mắt của hắn vừa mới quét một vòng, căn bản không hề phát hiện bóng dáng báo chí. Trưởng quầy có chút không rõ, hỏi. Báo chí, tiếp theo, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, à phò mã ra nói là những trang giấy in chữ viết sao? Mới vừa rồi có người đưa tới, ngài khoan hãy nói, trang giấy dùng để nhúm lửa rất vừa vặn, một trang là có thể đốt củi được rồi. Trần Nguyên bị hắn nói đếm sững sờ, báo chí của mình làm cái này là thích hợp nhất. Đó là để cho khách nhân xem mà, trong lòng hắn có chút buồn bực lắc đầu nói một tiếng. Trưởng quầy, đó là cho những khách nhân biết chữ xem, có thể phiền ngài lần sau đừng cầm nó nhóm lửa hay không? Ngài để trên mặt bàn, có người biết chữ sẽ cầm lấy xem mà. Trưởng quầy không biết vì sao, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cười ha ha một tiếng, nói. Phò mã ra phân phó ta sẽ làm theo ta nhớ rõ ta lưu lại vài trang giấy ngay trên mặt bàn mà, đã vứt đi đâu rồi. Đúng lúc này, ở phía sau, Trần Nguyên bỗng nhiên trông thấy một người cầm một báo chí từ phía sau đi ra, trong lòng lập tức mừng thầm, người này chắc là vừa nhìn rồi, thoáng hỏi một tí xem hắn có ý kiến gì, đương nhiên là thích hợp nhất. Góc truyện audio.com, người kia hơn 30 tuổi, mặc một bộ áo dài, mang theo mũ da, Trần Nguyên đánh giá trên dưới một phen, tuy không xác định đối phương là người đọc sách nhưng cuối cùng vẫn đi lên một bước hỏi một câu. Xin hỏi vị huynh đài này, người cảm thấy báo chí thế nào? Người nọ đi trước mặt bàn trên sành đường, hướng mặt ghế ngồi xuống, cởi giày ra, một tay bưng bầu rượu lên, tay kia bắt đầu gãi gãi chỗ chân bị ngứa. Thấy Trần Nguyên hỏi hắn, lập tức buông bầu rượu xuống, chỉ vào báo chí, nói. Ngài nói cái này sao? Trần Nguyên gật đầu, người nọ lập tức cau chân mày lạ ầm bíu, một chút cũng không tốt, Trần Nguyên kinh ngạc ôm hai nắm đấm lại, hỏi. Xin hỏi huynh đài, ở đâu không tốt? Người nọ khinh thường nhìn thoáng qua tờ báo chí, nói. Chính là cái giấy này, nếu mềm thêm một ít thì tốt rồi, cái này quá cứng ngắc, lau bờ mông đến đau. Trần Nguyên thoáng một tí đã đứng lên, hắn thật sự nổi giận, trừng mắt nhìn người kia. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không xem văn vẻ phía trên này sao? Người nọ cười hắc hắc nói, văn vẻ, ta đến chữ to cũng không nhận ra mấy cái, muốn nhìn cũng không hiểu. Bọn người Tôn Công Sáng biết rõ sự tình Trần Nguyên làm báo giấy, nghe đến đó, đều cảm thấy buồn cười, nhưng trưởng quỹ kia không biết chuyện gì, chạy tới hỏi. Phò mã ra, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Nguyên thả lỏng hai tay xuống, nói. Không việc gì, đều là lỗi của ta, không phải lỗi của các ngươi. Trần Nguyên biết phương thức mình tuyên truyền sai rồi, báo chí là để người biết chữ xem, tuy quán rượu trà lâu nhiều người, nhưng mình không thể bảo đảm mỗi người đều nhận ra mặt chữ, gặp được một người hai người như vậy, phần báo chí của mình liền xong rồi. Hắn thở dài một tiếng, liền làm ra một quyết định, bản báo chí thứ nhất này phải in ấn lại một lần nữa, lúc này đây, không riêng gì tặng cho trà lâu quán rượu, còn phải phái tiểu nhị lên trên đường đi, nhìn thấy người mang hình thức người đọc sách liền đưa tặng, còn có, học đường, hẳn là thị trường báo chí lớn nhất để mình khai thác. Tôn Công Sáng đi tới, nói. Thế Mỹ, đừng nghĩ những thứ khác nữa, đi vào uống rượu trước đã, Tiểu Hầu gia sớm tới rồi. Trần Nguyên buông sự tình báo chí xuống, hắn biết rõ chuyện này chỉ có thể giao cho Liễu Vĩnh làm, mình không có thời gian đợi một bản nữa in ấn ra. Đi vào giữa phòng, Dương Văn Quảng quả nhiên đã ngồi ở bên trong, còn có Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu. Vốn là một phen lời nói khách khí, thời điểm uống rượu đến chỗ thích thú, Triển Chiêu có chút ít lo lắng hỏi. Trần Đại Nhân, Bao Đại Nhân bảo ta hỏi ngươi một tí, lần này ngươi đánh đảng hạng có mấy thành nắm chắc. Trần Nguyên uống rượu vào người cũng không khách khí, cười một chút rồi nói. Đánh bại Lý Nguyên Hạo đã nắm chắc 10 thành, nhưng hiện tại ta muốn chính là dùng giá thật nhỏ để thắng lợi đối thủ. Triển Chiêu có chút không tin, nhưng Dương Văn Quảng lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nói. Triển hộ vệ ta đã nói với ngươi rồi, Trần Đại Ca là Khổng Minh tái thế, ta rất ưa thích đi theo Trần Đại Ca chiến tranh, càng đánh càng thông thuận. Nếu nói thời gian chúng ta ở tại Liêu Quốc đó là tìm được đường sống trong chỗ chết, lần đầu tiên đi đảng hạng dù gập ghềnh, lại không còn kết quả hẳn phải chết như Liêu Quốc, lần thứ hai đi, lại càng bắt Vương Phi bọn họ trở lại, lúc này đây ta chính là đi sang đảng hạng bắt Lý Nguyên Hạo. Gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên bưng chén rượu lên, đưa về hướng Dương Văn Quảng, nói. Như ngươi mong muốn, lần này chúng ta nhất định bắt được Lý Nguyên Hạo. Văn Quảng, ngươi biết ta bắt Lý Nguyên Hạo để làm cái gì không? Dương Văn Quảng sửng sốt một chút hỏi, không áp tải đến Biện Kinh sao? Khóe miệng Trần Nguyên nổi lên một tia cười lạnh, nói. Ngươi còn nhớ rõ lần chúng ta đi qua sơn trại không? Nếu như hàng rào còn ở đó, ta sẽ mang Lý Nguyên Hạo tới chỗ đấy. Dương Văn Quảng vừa nghe lời này, lập tức đứng lên, nói. Đại ca chén rượu này, huynh đệ đứng lên mời ngươi cạn. Trần Nguyên một ngụm uống cạn, trong đầu hiền lên cảnh tượng thê thảm lúc trước, còn có cả ánh mắt kiên định của nữ nhân thời điểm giữ bọn hắn ở lại lần nữa. Ngực Trần Nguyên thở dốc hai hơi, lúc này đây, hắn nhất định phải báo thù. Hắn không phải quân tử, hắn chính là tiểu nhân có thù tất báo, đối với những đau đớn đau nhức trong nội tâm, hắn chưa từng quên, nếu như lần này Lý Nguyên Hạo thật sự bị hắn bắt sống, hắn sẽ không mang Lý Nguyên Hạo đến Biện Kinh, để cho nhân tông nuôi người này cả đời. Trần Nguyên vốn vẫn có chút lo lắng, cũng là bởi vì vô pháp kịp thời nắm giữ tình huống đảng hạng mà tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng lần này, Ngô Hạo đi trở về, hắn tin tưởng Ngô Hạo sẽ cung cấp hắn cho mấy cái gì đó hắn muốn. Trần Nguyên có thể lựa chọn công thành đoạt đất, đối với những đại tộc đảng hạng vẫn bất mãn đối với Lý Nguyên Hạo kia, sẽ áp dụng phương thức lôi kéo. Đối với những người thái độ không rõ ràng kia có thể coi chừng làm bọn hắn không hành động là được rồi. Hắn phải đối mặt chỉ là tập đoàn Từ Trung với Lý Nguyên Hạo, như vậy, trở ngại của hắn đã nhỏ đi nhiều. Lúc này đây, Trần Nguyên đi đảng hạng, ngoại trừ mang đến 1 vạn quân đội ra, còn mang theo 400 vạn tiền mặt hơn nữa, đơn giản chỉ cần nặn một ít lương thực từ trong kho của mình ra, liền có thể làm cho những bộ lạc đảng hạng kia nguyện ý đi theo chính mình. Hắn đã nghĩ tới, đại quân đánh qua trận chiến thứ nhất sẽ lập tức dừng lại, sau đó là bắt liên lạc cùng những người bất mãn đối với Lý Nguyên Hạo kia, tin tưởng sau khi mình thắng lợi, mang theo tiền và lương thực đi tìm bọn họ, hẳn là sẽ rất dễ dàng thuyết phục bọn họ. Tôn Công Sáng hiện tại cũng tin tưởng Trần Nguyên có thể bắt được Lý Nguyên Hạo, nhất định có cái nắm chắc này, nhưng đối với hắn và Dương Văn Quảng nói, sẽ đưa Lý Nguyên Hạo đến sơn trại nào đó tra tấn, Tôn Công Sáng cũng không dám gật bừa. Làm như vậy, trong triều đình khẳng định sẽ có người khởi xướng công kích nhằm vào Trần Thế Mỹ, hắn lập tức nói. Thế Mỹ, Lý Nguyên Hạo có lẽ là nên mang đến Biện Kinh, tối thiểu nhất cũng để cho ta đánh 2 quyền giải tức giận, nếu ngươi đánh hắn ở bên ngoài ta không đáp ứng đâu. Triển Chiêu cười ha ha một tiếng, nói. Tôn Đại Nhân nói rất đúng, ta cuối cùng vẫn nghĩ, nếu ngươi có thể mang hắn về đến đây, để cho ta nhốt hắn mấy ngày, Triển Chiêu ngày sau cũng sẽ cảm tạ Trần Đại Nhân. Con mắt Bạch Ngọc Đường quét nhìn bọn hắn một chút, nói. Thật sự không nghĩ tới, Lý Nguyên Hạo kia lại được chư vị hoan nghênh như thế, lần trước ta gặp hắn một lần, lại cảm thấy người này vô cùng oai hùng, hơn nữa võ nghệ khá cao, tại hạ tự nhận không phải là đối thủ. Bạch Ngọc Đường làm người tâm cao khí ngạo, rất ít phục người, coi như là Triển Chiêu, hắn cũng chỉ phục một nửa. Gocchuyenaudio.com. Vừa uống vừa nói, không cảm giác được bầu trời trong lúc đó đã biến thành màu đen, Trần Nguyên biết mình không thể uống nữa, lập tức đứng dậy, tạ ơn Tôn Công Sáng mở tiệc chiêu đãi. Tôn Công Sáng cũng cảm thấy không còn gì để bàn, mọi người vì vậy mà tan tiệc, Triển Chiêu tự mình đưa Trần Nguyên đến phủ phò mã, sắp chia tay còn nói, đợi thời điểm Trần Nguyên xuất chinh, hắn nhất định sẽ đi đưa tiễn. Tiễn đưa cho tướng sĩ xuất chinh, cái truyền thống này tại thời điểm Triệu Khuông dẫn trị vì Đại Tống đã có, lúc kia tất cả thân nhân đều nói với binh sĩ. Từ chiến tranh, nghe tướng quân nói, lập công quân công trở về, làm rạng rỡ tổ tông. nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Quang Nghĩa cứ chiến liền bại, thân nhân dân chúng đưa tiễn tướng sĩ Đại Tống xuất chinh, là một sự tình rất thống khổ. Sau đó, thời điểm Triệu Quang Nghĩa đưa ra chính sách người dựng lên quân công cũng không thể làm rạng rỡ tổ tông, người tiễn đưa nói nhiều nhất đúng là: "Con trai, nhớ rõ, có thể chạy thì cứ bỏ chạy, đừng đi bán mạng, tướng quân không xông lên, ngươi cũng không cần lao đến chỗ sung yếu, biết chưa? Từ từ còn sống trở về, so với cái gì cũng mạnh hơn." Thời điểm Trần Nguyên xuất chinh lần đầu tiên và xuất chinh lần thứ hai, còn nghe được có người nói lời như vậy, nhưng lúc này đây, tuy các dân chúng còn có chút không muốn, nhưng trên cơ bản là không xúi giục con của mình bỏ chạy. Tân nương từ đạo chiếm không tệ, thuộc về cái loại thôn cô con gái rượu điển hình, nàng làm cho đạo chiếm một bộ quần áo mới, đang đưa tay thay quần áo. Đồng Khuê ngồi ở trên tảng đá bên cạnh, vẻ mặt hâm mộ nhìn biểu lộ hạnh phúc cô ơ đạo chiếm, dùng cánh tay chọc Lý Vĩ đứng ở bên cạnh hắn, có chút mất hồn mất vía, noa. "Huynh đệ, nhìn thấy không? Lần sau tranh thủ thời gian tìm nàng dâu nhé." Lý Vĩ lên tiếng, nói. "Tái kết hôn?" Đồng Khuê cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói. "Con gấu như ngươi, nhiều ngày như vậy không thấy vợ của ngươi tới thăm ngươi, còn kết hôn cái gì?" Lý Vĩ cũng không để ý đến hắn, chỉ là con mắt luôn ngắm nhìn ra bên ngoài, miệng nói. "Đúng vậy, tại sao nàng còn chưa tới vậy?" Đồng Khuê xì cái mũi, phát ra một tiếng dày đặc giọng mũi, không hề phản ứng Lý Vĩ, bỗng nhiên chạy đến trước mặt cô dâu của đạo chiếm, nói. "Này, ta nói đệ muội, chỗ ngươi còn người vợ giống như ngươi không? Tác hợp cho ca ca một người, lần sau ca ca cũng có thể kiếm bộ quần áo mới mặc." Đạo chiếm đang trong hạnh phúc hiển nhiên rất là phản cảm đối với hành động này, quát. "Đi đi, không có chỗ để ngươi xen vào, đi vào phía trong hầm cầu đi." Cô dâu của đạo chiếm lại hé miệng nở nụ cười, miệng Đồng Khuê quệt quệt nói. "Tiểu tử ngươi đừng có cản rỡ, ca ca ta tìm tuyệt đối xinh đẹp hơn vợ của ngươi." Đạo chiếm cười một tiếng ngây ngốc nói. "Vợ ta, hắc hắc thiên tiên so ra cũng kém vợ ta." Chấm, Đồng Khuê chợt phát hiện ánh mắt rất nhiều binh sĩ đều nhìn về cùng một chỗ, hắn cũng lập tức nhìn qua, cả người lập tức ngây dại, nói. "Huynh đệ, ngày mai ca ca sẽ tìm người như vậy." Đạo chiếm trông thấy, nữ tử kia thật sự rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp. Cái loại mỹ nhân này, hắn chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nàng dâu kia cũng sửng sốt nhìn sang, không thể tin được tư thế nữ nhân đi đường, rõ ràng có thể đẹp mắt như vậy. Đồng Khuê đang suy nghĩ cô gái này hẳn là người nhà tướng quân nào đó, hoặc là tới đưa tiễn phò mã ra. Góc chuyện audio.com, lại không nghĩ tới, Lý Vĩ thoáng một tí đã chạy tới. Lý Vĩ có chút kích động hỏi, người đã đến rồi sao? Đại công chúa gật đầu từ trong tay nha đầu phía sau tiếp nhận cái bọc chậm rãi mở ra, bên trong là một bộ ngọc bội, nàng cầm lên đặt vào trong tay Lý Vĩ, nói. Đeo lên đi, ngày hôm qua ta đi tướng quốc tự cầu cho ngươi, bảo vệ bình an. Lý Vĩ vội vàng đeo lên trên cổ, nói. Được, đại công chúa bỗng nhiên trông thấy vết sẹo trên mặt Lý Vĩ, hỏi. Mặt của ngươi làm sao vậy? Lý Vĩ cười một chút, nói. Không việc gì, đùa giỡn cùng một huynh đệ, bị đánh một chút thôi. Miệng đại công chúa động hai cái, giống như muốn nói cái gì đó, Lý Vĩ bỗng nhiên nói. Ngươi chờ một chút, chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy trở về địa phương chính mình vừa đứng thẳng, mở ra hắn cái bọc đã buộc chặt ra, từ bên trong cầm ra một bức họa, sau đó lại chạy vội trở về, nói. Trước kia ngươi luôn nói ta vẽ ngươi không giống, lúc này đây ta thật sự dùng tâm để vẽ, ta không biết ngươi có thể vừa ý hay không, nhưng, ngươi có thể nhận lấy nó không? Ta thật sự rất dụng tâm để vẽ. Đại công chúa nhìn bức họa, liếc qua liền thấy Lý Vĩ vẽ một điểm tiến bộ cũng không có, nhưng lúc này đây, nàng lại khẽ gật đầu, nói. Giống, thật sự rất giống. Lý Vĩ nở nụ cười, nói. Không có cái khác để đưa cho ngươi, nếu như ngươi có thể lưu lại, liền lấy cái này làm kỷ niệm đi. Đại công chúa bỗng nhiên có chút kỳ quái, hỏi. Mẹ ngươi không tới sao? Lý Vĩ lắc đầu, nói. Ta không để cho nàng đến, nàng lớn tuổi ta sợ nàng khóc nhiều, sẽ hại thân thể. Đại công chúa không nói cái gì nữa, cứ như vậy trầm mặc đứng ở chỗ này, mặc cho con mắt Lý Vĩ nhìn chăm chăm vào nàng. Thời gian thật dài, trong quân doanh chợt vang lên thanh âm trống trận, đây là tín hiệu tập hợp binh sĩ, đại công chúa nhỏ giọng nói. Người đi đi, ta cũng phải trở về rồi. Nói xong liền muốn xoay người, Lý Vĩ bỗng nhiên kéo nàng lại, mặt đại công chúa lập tức đỏ lên, nhưng không nổi giận, chỉ nhỏ giọng nói. Người buông tay, chỗ này nhiều người. Cách chương.